Chương 34, lần đầu gặp gỡ. Chương 34, lần đầu gặp gỡ đây là một cái ở lúc phát động khí thế khá lớn, nhưng ở trong quá trình lại không cách nào bị phát hiện ma thuật lúc phát động ma lực ba động bị củ ổ gì Nguyệt Chi dầu che đỡ. Núp trong bóng tối chuột nhỏ cũng liền căn bản là không có cách ở nơi này mà thuật hạ làm ra bất kỳ phản ứng nào, quả nhiên là trốn bên ngoài kết giới mặt dùng bí mật ma thuật, Alins đến xác thực không phát hiện được. Mỉm cười, lưỡng nghi lạc dưới chân hơi dùng sức, thuấn di dùng ra, trong sát na người liền tiêu thất ngay tại chỗ, đến kết giới sát biên giới, ngưng mắt nhìn mảnh nhỏ kết giới, làm kết giới bản thể Nguyệt Chi Dầu là một ma thuật sư, sở hữu ý thức của mình. Lưỡng nghi lạc không phải là địch nhân bên ngoài, cộng thêm nó trước đây cũng từng bị hù dọa, tính cách ác liệt nó không hề nghĩ ngợi, liền vì lưỡng nghi lạc mở ra chỗ hổng, cùng hắn xuất nhập đối với lưỡng nghi lạc tạm thời rời đi. Hai vị thiếu nữ cũng là chưa từng có hỏi ma nữ ma thuật sư A Tủ Cổ A Ảo Dạ Kỳ không có mang kính mắt, đốt điếu thuốc lá nhàn nhã nói. Kết giới ma thuật sư tuy là cường đại, nhưng cũng không phải cố hữu kết giới. Cũng không có chân chính dụng tâm voi giống thế giới để thay thế nguyên bản thế giới. Tủ cổ ạ áo giả kỳ phía trước tự hạn chế tượng người cũng không có hoàn toàn bị ạ áo giả kỳ ạ cổ phá hư, còn lại gần nửa người nó, trung thực đem bên trong kết giới cảnh tượng truyền lại cho quả cam bất quá. Phía trước cái kia khí tức vẫn còn có chút ở không tạm ý, vẫn là tạm thời ly khai tương đối khá đây. Tủ cổ ạ áo giả kỳ suy nghĩ một chút, đem vật cầm trong tay điếu thuốc lá ném, quyết định tạm thời ly khai nếu đã tới. Không bằng tâm sự lại đi như thế nào. Tủ cổ ạ áo giả kỳ ngôn ngữ từ bốn phương tám hướng truyền đến, tương chính chuẩn bị rời đi tủ cổ ạ áo giả kỳ hách liêu nhất đại khiêu, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, như vậy ở nút chính mình dĩ nhiên bị phát hiện khuôn mặt biến sắc ngưng trọng, tủ cổ ạ áo giả kỳ đang chuẩn bị có hành động lúc, để cho mình để ý khí tức xuất hiện lần nữa, so với mới vừa khí. Tức muốn nhạt trên rất nhiều, bất quá đúng là tốc hành căn nguyên mùi vị chỉ một lúc. Một thân ảnh liền xuất hiện tại của nàng cách đó không xa, giống như là từ xưa tới nay liền đứng ở nơi đó không có bất cứ động tĩnh gì, cho dù tốc độ ở nhanh, cũng không khả năng để cho ta một điểm phát hiện cũng không có. Như vậy cái này là sức mạnh của thời gian sao? Tủ cổ ạ ảo giả kỳ tỉnh táo phân tích, thế nhưng bộ mặt vẻ mặt vẫn có chút cứng ngắc không có sai. Lần đầu gặp gỡ, ma pháp sứ các hạ có thể bị ngại. Biết tên. Đúng hẳn là hoan hô vẫn là bi thương đầu tủ cổ ạ ảo giả kỳ hơi lui về sau một bước, hành một cái phi thường chính thức lễ tiết. Lần đầu gặp mặt, lưỡng nghi lạc hơi có chút quái dị, đây đã là lần thứ hai gặp mặt, nhưng đối với tủ cổ ạ ảo giả kỳ mà nói, lại hoàn toàn chính xác đúng lần đầu tiên gặp mặt thật là không có nghĩ đến. Ả ảo cô nàng, dĩ nhiên tìm được một vị ma pháp sứ giúp một tay sao? Hơi có chút khó tin, đã ở xã hội thượng lịch lãm thật lâu. Ở ma thuật hiệp hội học tập nhiều năm tủ cổ ạ ảo giả kỳ, so với ạ cổ còn có Alins, càng ra có thể hiểu được một vị ma pháp sứ đến cùng đại biểu cái gì a? Ngươi cảm thấy ạ ảo cô nàng, sẽ làm ra loại này. Hành vi sao? Lưỡng nghi lạc cười hỏi. Gọi thực sự là thân mật bất quá lấy của ta giải khai, ta cái kia không cách nào để cho người yên tâm muội muội, không phải vạn bất đắc dĩ. Đến cũng đích xác sẽ không làm loại này tìm người hỗ trợ sự tình như vậy. Ma pháp sứ các hạ, ngài xuất hiện tại nơi đây lại là tại sao vậy? Chứ là đúng ạ ảo giả kỳ nhà đệ ngũ pháp có hứng thú, ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Lưỡng nghi lạc cười híp mắt nói rằng. Ngạch lập tức để coi như biết ăn nói quả cam không lời nào để nói, đúng là như thế, một vị ma pháp sứ hành vi, như thế nào lại để ý tới một vị ma thuật sư coi như là thế gian ít có thiên tài. Đối với đã đạt đến ma thuật cuối cùng mục tiêu, tiếp xúc căn nguyên ma pháp sứ mà nói, cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt chứ nha. Chứ sao ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, lo lắng sự xuất hiện của ta sẽ ảnh hưởng ngươi kết thân yêu muội muội trả thù sao? Điểm ấy yên tâm đi, ở vạn bất đắc dĩ. Tình huống bên dưới, ta sẽ không can thiệp bất đắc dĩ sao? Ma pháp sứ các hạ ngôn ngữ, dùng thực sự là sâu sắc. Ga tủ cổ ạ ảo giả kỳ dùng sắc bén mắt thần nói lấy. Tuy là trong lòng cũng sẽ khẩn trương, cũng biết sợ, nhưng cùng mình sinh mệnh không quan hệ, nàng bây giờ một môn tâm tư thẩm nghĩ muốn đi trả thù cùng với đi tìm đến ạ ảo giả kỳ ra ma pháp đáp án. Nếu như ma pháp sứ hoành thò một chân vào, của nàng tất cả kế hoạch đều phải nước chảy về biển đông để bị ổ tới sao? Cái ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, tù cổ ạ ảo giả kỳ chính mình liền hủy bỏ. Bị bên ngoài mệnh danh là bẻ ùn hoàng kim lang nhân. Đang là của nàng cuối cùng lớn nhất con bài chưa lật cái này dùng chính mình 20 năm sở xúc tóc dài, bên ngoài ra hoa ngôn xảo ngữ sở dụ dỗ tới quái vật, đúng trong người sói mới thấy, có sự lại giống, đạt tới viễn cổ thần bí tồn tại đó là vượt qua ma thú, đạt tới huyễn thu huyễn tưởng chủng, đúng hiện đại ma thuật tuyệt đối không còn cách nào đối kháng trung cực thần bí tuy là ký kết khế ước mượn cớ, đích thật là khiến nó đi đối mặt ma. Pháp, nhưng cũng không phải dùng ở chỗ này a đương nhiên trọng yếu nhất. Thủ cổ ạ áo dạ kỷ không còn cách nào cam đoan chỉ lang nhân có thể đánh bại trước mặt ma pháp sứ hiện đại ma thuật hoàn toàn chính xác không còn cách nào đối kháng chỉ lang nhân. Thế nhưng loại này cùng ạ áo dạ kỷ ạ cổ bất đồng, từ lâu đời liền tồn tại ma pháp sứ, bên ngoài sở hành xử thần bí rốt cuộc có bao nhiêu cổ xưa, không có người có thể cho ra định vị tựa như chi lúc trước cái loại này không một động tĩnh khí ma pháp sứ. Dùng. Cũng không phải là ạ áo giả kỳ ạ cổ cái loại này gà mờ có thể dùng ra đấy tủ cổ ạ áo giả kỳ cũng không cho là, bị truyền lưu vịnh sướng lâu như vậy ma pháp, chính là những thứ đơn giản như vậy nếu nói là khoa học kỹ thuật đúng thăm dò tương lai, như vậy ma thuật theo đuổi liền là quá khứ, nếu như viễn cổ thần bí thì càng cường đại các hạ, chính là trong truyền thuyết đệ nhất ma pháp xứ sao tủ cổ ạ áo giả kỳ lý do an toàn, cẩn thận thăm dò tin tức. Chuyện không không không nói đến không thể nói rõ chứ nếu như vũ các ngươi thuyết pháp, danh hào đến cũng đúng là như thế lượng nghi lạc hảo tâm nói cho nàng đáp án gật đầu, tù cổ ạ áo giả kỳ bày tỏ giải khai, hay là ma pháp sứ thuận vị chỉ là ma thuật hiệp hội cho ra mà thôi, vị này đệ nhất ma pháp sứ có thể không thuộc về ma thuật hiệp hội, loại này quá mức xa xôi thần bí, cũng không phải ma thuật hiệp hội đám người kia có thể đối kháng đệ nhất ma pháp sứ à bì ổ tới cũng vô dụng đi. Nhất là khá sôi nổi hoạt động đệ nhị ma pháp sứ, gần từ chiến tích của hắn xem, coi như là lang nhân tổ tiên cũng vô pháp chống lại, cái loại này có thể cùng tờ giờ ue ản sệt tỏ chi vương hướng về phía đánh quái vật, coi như là huyễn tưởng loại địa vị cao nhất long tới cũng vô dụng đi đệ nhất ma pháp sứ tuy là tất cả mục kích báo cáo đều là tuyệt mật, thế nhưng nghĩ đến không thể so với đệ nhị ma pháp sứ kém, càng mạnh cũng có thể ngài quá khiêm nhượng, truyền lưu với lịch sử cùng truyền thuyết đệ. Nhất ma pháp sứ, có thể để cho ta ở nơi này cực đông hẻo lánh nơi nhìn thấy, thực sự là vinh hạnh lớn lao tủ cổ ạ áo giả kỳ không phải cái loại này cao ngạo không biết đông nam tây bắc người, đối với ma pháp sứ biểu thị cung kính cũng sẽ không để cho nàng có cái gì ý tưởng dư thừa. Đồng thời nàng cũng có chút hoài nghi, ngoại trừ đệ nhị ma pháp sứ cùng đã từng đồng chi thánh nữ bên ngoài, còn thừa lại hai vị ma pháp sứ đều là chỉ nghe tên tìm không thấy kỳ nhân. Nhìn thân kimono trang phục, rất đại khả năng chính là cái này người bên trong cũng khó nói.